Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, Long Đằng Khoa Học Kỹ Thuật. Hôm sau, mặc dù đi qua một đêm, có quan hệ Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hôm qua tại đêm thất tịch tiệc tối thượng kinh diễm biểu. Diễn, như trước cao cư chú phi tấn blog hot search bảng trước năm. Liên tục bốn đầu nguyên sáng tân khúc, lệnh rất nhiều Tô Dật Dương fan cảm thấy chưa từng có thỏa mãn. Mỗi cái website âm nhạc lớn trong đêm thượng truyền 4 bài hát. Đi qua đánh bảng, hướng bảng, ngắn ngủi mười mấy giờ. Cái này 4 bài hát liền ổn cư trú tân ca bảng trước năm. Nhiệt độ chưa từng có tăng vọt, trong đó được hoan nghênh nhất ca khúc chính là Bởi Vì Tình Yêu. Ổn cư trú từng cái bảng danh sách đứng đầu bảng, bị rất nhiều người tôn sùng là kinh điển, cực kỳ hứng thú với bài hát này, mà những cái này từ trước đến nay đều là đám bạn trên mạng chỗ chú ý đồ vật. Nghiệp nội nhân sĩ trừ đó ra còn càng chú ý con số theo phương diện thành tích. Tại 10 giờ sáng, đêm qua CCTV 3 cùng Nam Hồ Vệ Thị Thu xem thành tích mới mẻ xuất hiện. CCTV 3, tối cao thu xem tỷ lệ 4,2%, bình quân thu xem tỷ lệ 3,02%. Nam Hồ Vệ Thị, tối cao thu xem tỷ lệ 3,4%, bình quân thu xem tỷ lệ 2,6%, liên tục nhiều năm vượt lên đầu Nam Hồ Vệ Thị. Lần này cư nhiên thảm bại tại CCTV, tin tức này làm việc bên trong dẫn tới không nhỏ phong ba. Mà với tư cách là CCTV vương bài đòn sát thủ Tô Dật Dương, lần nữa bị người xem trọng rất nhiều, đối ngoại hiệu triệu lực có càng sâu hiểu. Trong thời gian ngắn, Tô Dật Dương thân giá vậy mà lần nữa có dơ lên xu thế. CCTV đêm thất tịch tiệc tối sau khi kết thúc, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi cũng không có trực tiếp trở về Ma Đô, mà là lặng lẽ vòng trở lại. Trở lại Nghi Xuân ôn tuyền gần xa nổi tiếng. Một nhóm người tại Nghi Xuân du ngoạn vài ngày sau, mới làm phi cơ trở lại Ma Đô. Về đến nhà, Vân Uyển Nghi ở nhà không có ngốc 2 ngày. Liền lần nữa rời đi, đáp ứng lời mời tham gia Hồng Kông cái nào đó đỉnh cấp thời trang nhãn hiệu sản phẩm mới buổi trình. Diễn thời trang, ước chừng sẽ rời đi 1 tuần thời gian. Thời gian vội vàng, đảo mắt liền đi đến năm 2018 6 tháng cuối năm. Tháng 9 Ma Đô tuy rằng như trước còn có chút oi bức, nhưng mà so sánh 7-8 tháng thời điểm không thể nghi ngờ cường rất nhiều. Hè nóng bức đã vượt qua. Một ngày này, Tô Dật Dương mở ra hắn Land Rover Range Rover, trở lấy Sở Mộ Linh chạy nhanh hướng Ma Đô vùng ngoại ô. Tại nơi này tồn tại Tô Dật Dương khiển trách món tiền khổng lồ đầu tư tân nguồn năng lượng ô tô Sở. Nghiên cứu, từ khi Tô Dật Dương thành công thu mua các ô tô công ty sau, tân nguồn năng lượng ô tô Sở nghiên cứu liền bắt đầu dựng. Hắn theo chính mình mẹ chỗ đó muốn tới một khối để đó không dùng thổ địa. Ở phía trên kiến tạo hiện giờ tân nguồn năng lượng ô tô Sở nghiên cứu. Một phần của hắn công ty Con Long Đằng Khoa Học Kỹ Thuật dưới cờ. Cái này tân nguồn năng lượng ô tô Sở nghiên cứu tại 1 tháng trước cũng đã làm xong. Các đội chuyên nghiệp nghiên cứu khoa học nhân viên tùy theo nhập trú nơi này, bắt đầu tiến hành nghiên cứu khoa học thí nghiệm. Tất cả tinh lực tất cả đều đặt ở pin lithium nghiên cứu thượng. Đoạn này thời gian Tô Dật Dương vội vàng đóng điện ảnh, một mực không có rút ra thời gian tới đây nhìn một cái. Hiện nay đạt được nhàn rỗi thời điểm, rốt cuộc có cơ hội tới đây nhìn một cái. Tân nguồn năng lượng ô tô Sở nghiên cứu khoảng cách nội thành rất xa. Theo nội thành lái xe, ước chừng đến gần tới hơn nửa canh giờ mới có thể đến. Tô Dật Dương lái xe lấy, đồng thời cùng Sở Mộ Linh câu được câu không tán gẫu. Chậc chậc chậc. Tích Kinh hiện tại giá cổ phiếu vẫn còn rớt, đã rớt phá $160, thật không biết lúc nào thời gian mới là cái đầu. Sở Mộ Linh nhìn xem trên điện thoại di động kinh tế tin tức, thở dài. Tô Dật Dương nhìn không chớp mắt, thuận miệng đáp, rớt phá 160 đô la Mỹ hẳn là cực hạn. Không sai biệt lắm, cần sở đáy bắn ngược. Tích kinh tốt xấu chính là thuê xe Nguyễn Kiện Long đầu xí nghiệp. Vẫn là có rất nhiều người đầu tư nghĩ muốn kiếm một chén canh. Sở Mộ Linh gật gật đầu, lập tức nhìn về phía bên cạnh Tô Dật Dương, khẽ cười nói, lần này nhưng nhường ngươi kiếm lời lật. Trong tay ngươi cổ phần cơ hồ là tại giá cổ phiếu đỉnh điểm nhất rời tay. Ta đoán chừng lúc trước theo trong tay ngươi giá cao thu mua cổ phần những người kia, ruột đều hối hận xanh. Cái gì gọi là ta kiếm lời lật a? Tô Dật Dương nghiêng mắt, nhìn mắt Sở Mộ Linh. Nói cho đúng, hẳn là chúng ta kiếm lời lật. Lấy ngươi tại Diệu Dương Phong đầu chung cổ phần, cuối năm nay ngươi chia trong chớp mắt thì có thể làm cho ngươi phất nhanh. Còn không mau cảm ơn ta. Lúc trước Tô Dật Dương cùng Sở Mộ Linh hợp tác, Sở Mộ Linh có Diệu Dương Phong đầu 5% cổ phần danh nghĩa. Lần này Tích Kinh cổ quyền toàn bộ bán tháo, kiếm tiền trong đó có 5% chính là thuộc tại Sở Mộ Linh. Sở Mộ Linh đoán chừng không sai biệt lắm có thể đạt được gần 1 tỷ đô la Mỹ. Trong khoảnh khắc Sở Mộ Linh liền một đêm phất nhanh, Sở Mộ Linh nhíu nhíu lông mày, cười hì hì nói, cảm ơn Tô Tổng dẫn ta phát tài, vậy ngươi nhớ ta như thế nào tạ ơn ngươi a? Tô Dật Dương nghe vậy, ánh mắt ý vị sâu xa nhìn mắt Sở Mộ Linh, không nói gì. Sở Mộ Linh thấy thế, vô ý thức che che ngực, cảnh giác nhìn xem Tô Dật Dương, ta cho ngươi biết, ngươi cũng không thể đánh ta chú ý, ta không phải tùy tiện như vậy người, ta không thể thật xin lỗi Uyển Nghi, cũng không thể thật xin lỗi bạn gái của ta. Ngoặc kép ngoặc kép, Tô Dật Dương bất đắc dĩ, ngươi nghĩ đi đâu, ta chính là như vậy người nha, chi nhân chi diện bất chi tâm, ai biết được, lại nói nam nhân có tiền liền đồi bại, ta còn trẻ như vậy xinh đẹp, ai biết ngươi đánh cái quỷ gì chủ ý. Sở Mộ Linh nói lầm bầm. Tô Dật Dương nhìn mắt Sở Mộ Linh bụng lấy ngực, ha ha, ui ui ui, ngươi có ý tứ gì, ha ha, cái quỷ a. Sở Mộ Linh giống như chịu đến vũ nhục giống nhau, ưỡn ngực, rất là không cam lòng nhìn xem Tô Dật Dương. Tô Dật Dương cầm lấy tay lái, chậm rãi nói, ta đối xương sườn mỏng không có hứng thú, đối am muốn hay không lên. Kháo, Sở Mộ Linh hàm răng cắn chặt, lão nương cái này gọi là cảm giác xương đẹp, ngươi cái này không hiểu được thưởng thức ra hỏa. Nữ nhân liền là thần kỳ như thế động vật, khi nam nhân biểu hiện quá nóng bỏng, các nàng biết chẳng thèm ngó tới, như gai nhím giống nhau bảo hộ lấy chính mình. Nhưng mà nếu như khi nam nhân biểu hiện quá bình thản, các nàng ngược lại sẽ không cam lòng, cảm giác mình mị lực chịu đến vũ nhục, chung quy sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đạt được nam nhân chú ý. Hai loại trạng thái vòng đi vòng lại, thường xuyên biết khiến cho nam nhân đầu óc choáng váng. Tô Dật Dương cùng Sở Mộ Linh đi qua nhiều năm như vậy hợp tác, đối lẫn nhau tính cách đều có chỗ hiểu, lén lút đáy thường xuyên biết lái trò đùa, quan hệ cá nhân vẫn rất không tệ. Hai người tán dóc biết, Tô Dật Dương nhìn xem dẫn đường thượng khoảng cách tân nguồn năng lượng ô tô sở nghiên cứu càng ngày càng gần, trên mặt thu liễm chút nụ cười, nghiêm mặt dò hỏi, một tháng trôi qua, sở nghiên cứu tiến triển như thế nào a? Có cái gì không thu hoạch? Sở Mộ Linh thấy Tô Dật Dương nói lên chính sự, vuốt vuốt bên tai lộn xộn tóc, đáp, về sở nghiên cứu tiến triển ta cũng không rõ ràng. Các đối với sở nghiên cứu tiến triển rất cẩn thận, giữ bí mật ý thức rất mạnh. Tô Dật Dương gật gật đầu. Các điểm này làm được ngược lại là phi thường bổng. Nghiên cứu khoa học nhân viên kín miệng chính là chuyện tốt. Nếu như miệng không nghiêm rất dễ dàng biết tạo thành để lộ bí mật. Nếu như bị người có ý thăm dò được, có thể sẽ dẫn xuất rất nhiều không cần thiết phiền toái, thậm chí còn biết tạo thành trọng đại kinh tế tổn thất. Các hướng ngươi giữ bí mật chuyện này ngươi đừng để ý. Là ta nhường hắn làm như vậy. Về sở nghiên cứu tiến triển, ta cùng các nói qua, trừ ta ai cũng không muốn lộ ra, cho nên ngươi cũng đừng làm khó hắn. Tô Dật Dương dặn dò, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.